Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, có tiền dễ nói chuyện. Đợi phụ tá cùng lái xe chứng kiến Lộ Đại Nhân trong tay đồ vật lúc có một đầu đâm chết xúc động, nguyên lai Lộ Đại Nhân cầm trong tay lấy chính là một đầu khăn lông màu trắng. Ý tứ này lại rõ ràng bất quá rồi. Bọn hắn muốn giơ cái này đầu khăn lông màu trắng đi ra ngoài, dùng bày ra hiếu hảo, tuy nhiên trong nội tâm không thế nào cam tâm tình nguyện. Nhưng là Lộ Đại Nhân như là đã làm quyết định, bọn hắn chỉ có thể thuận đường ý của đại nhân đã đến. Huống chi cái kia Lô Cốt thượng cự pháo còn đối với mình. Kiều Vũ Thần một mực chú ý xa xa xe jeep động tĩnh. Nhìn thấy xe jeep trung duỗi ra một đầu khăn lông trắng, biết đạo đối phương khả năng có cái gì muốn nói chuyện với nhau. Kiều Vũ Thần cầm trong tay G3 súng bắn tỉa ném cho Lý Hạc. Lý Hạc, nếu có cái gì dị động, tùy thời xạ kích, ta đi ra ngoài nhìn xem. Lão đại, nếu không hãy để cho ta đi thôi. Bọn họ là theo Thủy Diêu phương hướng đến. Ta sợ bọn hắn có âm mưu gì, Trần Tiếu lo lắng đề nghị. Kiều Vũ Thần cười cười. Không có sao, ta sẽ dẫn lấy Vượng Tài đi qua. Có nguy hiểm gì lui về đến có lẽ không có vấn đề. Cái này, huyết thập vệ thành viên đều có chút lo lắng, bọn hắn đều đã thức tỉnh. Lão đại mặc dù nói có đặc thù dị năng, nhưng là cuối cùng không phải chiến đấu dị năng. Nếu như đối phương đánh lén, bọn hắn thật sự sợ lão đại sẽ có nguy hiểm. Yên tâm, các người hảo hảo trông coi là được. Kiều Vũ Thần trong nội tâm vẫn có chút ngọn nguồn. Hắn thủy chung cho rằng là thương đội khả năng chút cao. Chỉ là hắn không rõ vì cái gì chỉ có 3 người. Hợp kim đại môn từ từ mở ra. Kiều Vũ Thần mang theo Vượng Tài đi ra. Vượng Tài đầy người trang bị, cao lớn thân thể, có chút le đầu lưỡi, lộ ra một ngụm răng nanh. Nhìn về phía trên rất có cảm giác áp bách. Đối diện xe jeep bên trong, Lộ Đại Nhân chứng kiến đại môn mở ra, đi tới một cái rất trẻ tuổi chàng trai. Người nhìn lại khí độ tuấn tú, dùng thực lực của hắn liếc thấy đi ra đối phương không có gì sức chiến đấu. Thế nhưng mà lòng của hắn hay là tóm đi lên. Không có biện pháp, bên cạnh Vượng Tài tứ cấp dị thú cảm giác áp bách cũng không phải là bình thường đại. Hơn nữa Lô Cốt thượng vẫn đối với chính mình phương hướng cự pháo. Cái này lại để cho hắn không thể không chú ý cẩn thận một ít. Kiều Vũ Thần, các ngươi từ đâu tới đây? Lộ Đại Nhân đứng phía sau phụ tá, lái xe cũng không có lại để cho hắn xuống. Tóm lại muốn cho mình lưu đầu đường lui, dù là cái này đầu đường lui thoạt nhìn cũng là như vậy yếu ớt. Vị bằng hữu kia, chúng ta theo Thủy Diêu tới, bởi vì xảy ra chút việc, muốn trải qua Du Dương Thành đi hướng Kim An, nhưng lại không biết Du Dương Thành đã có thế lực chiếm cứ. Không biết có thể để cho chúng ta thông qua. Thông qua là có thể, chỉ là có thể không nói cho ta biết các ngươi là Thủy Diêu người hay là. Nghe được Kiều Vũ Thần hỏi thăm bọn họ chi tiết, Lộ Đại Nhân trong nội tâm vẫn còn có chút không muốn nói. Bọn hắn còn không rõ ràng lắm hiện tại Du Dương Thành là cái gì một cái tình huống. Nói ra có thể hay không gây bất lợi cho tự mình. Gặp Lộ Đại Nhân không có trả lời vấn đề của mình, Kiều Vũ Thần lông mày có chút nhăn lại. Phải biết rằng hôm nay bọn hắn mới chiếm lĩnh Du Dương Đông Thành. Một khi tại đây tin tức giải đi ra ngoài, đối với bọn họ đến tiếp sau chiếm lĩnh sẽ có ảnh hưởng. Hơn nữa Du Dương Thành trước kia thế nhưng mà zombie thiên đường. Trong thành bao nhiêu bảo tồn rất nhiều vật tư. Những điều này đều là lại để cho ngoại nhân ngấp nghé. Nếu không phải bởi vì zombie tồn tại, sớm đã bị những người khác chiếm lĩnh cái này tòa thành. Nghĩ tới đây, Kiều Vũ Thần dưới chân lui về phía sau một bước, trong miệng nói ra, các ngươi đã không muốn nói, cái kia thật không tốt ý tứ, không có cách nào cho các ngươi thông qua tại đây. Nói xong, Kiều Vũ Thần quay người hướng về đại môn đi đến. Đợi một chút vị bằng hữu kia, phụ tá có chút sốt ruột rồi. Nếu để cho Kiều Vũ Thần đi trở về, bọn hắn lại sống ở chỗ này, rất có thể sẽ gặp đã bị công kích. Lộ đại nhân cũng là bất đắc dĩ, mắt nhìn trợ thủ của mình, phất phất tay, ý bảo phụ tá nói tiếp đi. Kiều Vũ Thần cũng dừng bước, kỳ thật hắn chỉ là cố ý bức bách một chút đối phương. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Hắn cần biết đạo thân phận của bọn hắn. Đã nhận được lộ đại nhân cho phép. Phụ tá dừng lại một chút mới lên tiếng. Chúng ta là Kim Lăng Thương hội thương đội. Lúc này đây là tới cùng Thủy Diêu tiến hành giao dịch. Lại lọt vào Phan Thành Long đánh lén. Thương đội thành viên vì bảo hộ chúng ta thoát đi. Đều đi rời ra. Còn hy vọng bằng hữu có thể che chở chúng ta. Đương nhiên, sau đó chúng ta thương đội nhất định sẽ trả giá che chở trả thù lao, nghe được phụ tá nói bọn họ là thương đội, Kiều Vũ Thần trong nội tâm đã kích động, mà bắt đầu. Nhiệm vụ mục tiêu nhân vật cuối cùng đã đến, nhiệm vụ này hắn hay là rất chờ đợi. Không có biện pháp, nhiệm vụ ban thưởng là ở là có chút mê người. Tuy nhiên trong nội tâm kích động, hắn cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Bằng không đối phương còn không biết nghĩ như thế nào. Kiều Vũ Thần giả trang ra một bộ cao nhân bộ dạng. Có chút ngẩng đầu nói ra. Che chở cũng không phải không thể. Cũng không biết các người có thể xuất ra cái dạng gì trả thù lao. Kiều Vũ Thần tự nhận là cao nhân bộ dạng. Tại lộ đại nhân cùng phụ tá trong mắt tửu là 10 phần gian thương. Thừa cơ tại xảo trá bọn hắn. Chỉ là bây giờ là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Âm thầm cắn răng, lộ đại nhân mở miệng nói ra. Đợi chúng ta sau khi trở về, nguyện ý không ràng buộc cung cấp các ngươi một phần giá trị 1 vạn cấp 2 tinh thể vật tư. Kiều, Vũ Thần chẳng qua là không muốn làm cho bọn hắn cảm thấy. Chính mình là như vậy tùy ý đã giúp bọn hắn. Làm lạm người tốt là có phong hiểm. Đạo lý này Kiều Vũ Thần hay là minh bạch, lộ đại nhân nói ra vật tư, kỳ thật Kiều Vũ Thần căn bản là không biết giá trị bao nhiêu. Bất quá 1 vạn cấp 2 tinh thể, hắn cảm thấy vẫn là có thể tiếp nhận, nhưng là vật tư hắn cảm giác mình không cần. Có hệ thống trợ giúp, bọn hắn hiện tại cũng không thiếu hụt vật tư. Trái lại, chính mình có được vật tư, ngoại nhân đã biết tuyệt đối sẽ đỏ mắt. Kiều Vũ Thần thanh lý hạ cuống họng mới lên tiếng, khục khục cái kia, có tiền dễ nói chuyện, chỉ là vật tư chúng ta không cần, khả dĩ trực tiếp đổi thành cấp 2 zombie tinh thể sao? Lộ đại nhân cùng phụ tá cảm giác mình đều muốn choáng luôn. Tại tận thế vật tư thế nhưng mà rất trọng yếu, zombie tinh thể tuy nhiên là tận thế giao dịch tiền, thế nhưng mà zombie là khắp nơi trên đất đều có. Chỉ cần có chút thực lực, gom góp cái 1 vạn cấp 2 zombie đi ra, còn không có vấn đề. Đã bằng hữu muốn zombie tinh thể, như vậy chúng ta tự lấy zombie tinh thể là thù lao tốt rồi. Lộ đại nhân hay là nhận lời xuống dưới, hiện tại bọn hắn là có thể trốn về thương hội mới là trọng yếu nhất. Ông, một hồi motor thanh âm truyền tới. Đã cắt đứt lộ đại nhân cùng Kiều Vũ Thần nói chuyện. Tại motor vang lên đồng thời, Kiều Vũ Thần bộ đàm cũng vang lên. Lão đại, Thủy Diêu phương hướng có số lớn nhân mã tại hướng bên này xuất phát. Có một chiếc motor cách căn cứ rất gần. Kiều Vũ Thần lập tức muốn quay đầu hồi trở lại căn cứ. Hắn không biết có phải hay không là đối phương có lừa dối. Lộ đại nhân cũng nghe đã đến bộ đàm bên trong mà nói. Tranh thủ thời gian nói ra. Vị bằng hữu kia, bọn họ là đuổi giết chúng ta người. Mong rằng bằng hữu che chở chúng ta. Cái này Kiều Vũ Thần có chút do dự. Nhíu mày, ở này đương khẩu. Cái kia chiếc cách bọn họ không xa motor đã lao đến. Kiều Vũ Thần lập tức rút ra hợp kim đao. Vượng tài cũng làm tốt rồi công kích chuẩn bị. Tình huống trước mắt còn khống chế ở. Kiều Vũ Thần ngược lại là không có vội vã trở lại trong căn cứ. mà là nhìn chăm chú lên cái kia chiếc lái qua đến motor. Chỉ thấy trên chiếc xe kia hai người cả người là huyết. Trên mặt, trên người tựa hồ cũng bị thụ không ít tổn thương. Dù vậy hai người như trước nâng cao đem lái xe đến nơi này. Lưu Hưng, Mắc, Lộ Đại Nhân cùng trợ thủ của hắn chứng kiến motor thượng người. Kêu to chạy tới, motor ngừng lại, Lưu Hưng cùng Mắc trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Sâu sắc người Phan Phan Thành Long truy đã tới, một câu Mắc thở hổn hển vài khẩu khí mới nói xong. Lưu Hưng đã có chút lâm vào hôn mê trạng thái. Motor là Mắc kỵ tới, nhìn về phía trên Mắc so Lưu Hưng đã bị tổn thương muốn nhẹ một chút. Chớ nói chuyện, nắm chặt nghỉ ngơi, Lộ Đại Nhân trấn an hai người. Sau đó quay người đi về hướng Kiều Vũ Thần, cho Kiều Vũ Thần trực tiếp đã đến một cái cúi đầu. Bằng hữu, kính xin ngươi cứu cứu ta hai cái huynh đệ. Mắc mà nói Kiều Vũ Thần cũng nghe đã đến. Không nghĩ tới Phan Thành Long rõ ràng đuổi tới Du Dương đã đến. Cái này sự tình đã có thể phiền toái. Hơn nữa Lộ Đại Nhân rõ ràng vì mình huynh đệ. Không nói hai lời tự cúi đầu trước tự mình. Coi như là trọng tình nghĩa người. Kiều Vũ Thần nhẹ gật đầu. Dẫn bọn hắn vào đi thôi. Một đoàn người đi vào không có bao lâu. Rất xa đoàn xe chạy được tới. Hơn 10 chiếc motor. Còn có 7-8 chiếc xe con, xe tại Du Dương Thành bên ngoài dừng lại, bọn hắn không nghĩ dừng lại cũng không được. Cái kia cao ngất lâu cốt, một dãy vách tường thật sự quá chói mắt. Phan Thành Long ngồi ở trong xe nhìn xem trước mặt Du Dương Thành. Nhưng trong lòng thì sóng lớn cuồn cuộn, Du Dương Thành như thế nào sẽ biến thành như vậy? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.